trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 38, 38, buổi chụp ảnh diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như giờ hẹn, Tô Nhược có mặt tại studio của Hoa Hạ chụp poster cho Crystal Look, đến nơi mọi người đã có mặt dường như khá đông đủ. Tô Nhược nhanh chóng vào phòng trang điểm. Đây là lần đầu tiên Tô Nhược đặt chân đến studio của Hoa Hạ. Vô cùng sang trọng từ thiết bị cho đến thiết kế hiện đại đẳng cấp. Chủ đề chụp cho nước hoa Crystal lần này là thanh thuần trong sáng, trang điểm tương đối nhẹ nhàng nhưng nhấn nhá vào những điểm chính làm tôn lên được đường nét xinh đẹp của Tô Nhược. Vì là buổi làm việc đầu tiên hợp tác với Crystal, Dương Bội không an tâm nên cũng tranh thủ đến, Tô Nhược nhắm mắt cho thợ trang điểm, hai thợ đứng phía sau giúp cô thiết kế mái tóc xoăn tự nhiên. Dương Bội không vội vào trong với Tô Nhược, cô ta vừa vào gặp ngay Mai nhiếp ảnh gia nổi tiếng từ Ý, người đàn ông này tính tình khá quái. Có những người dù nổi tiếng, ngôi sao lớn đi nữa dù là do anh ta chụp cũng sẽ nhận xét thẳng thắn. Nếu không tiếp thu lời nhận xét của anh ta đồng nghĩa với việc không cần chụp tiếp. Ở trong giới mai nổi tiếng là soi mói, đối với quần áo soi mói, đối với phụ nữ cũng soi mói, hơn nữa đối với tư thế và ánh mắt của người mẫu trước ống kính càng đặc biệt soi mói. Nhưng đổi lại những tấm ảnh có được từ anh ta đều trở nên đắt giá. Đây là lần đầu Tô Nhược làm việc với Mai khiến Dương Bội khá lo lắng. Cô ta cười sởi lời bước đến. Mai, có gì chút nữa anh giúp đỡ con bé một chút nhé. Mai dáng rất cao nhìn qua đậm chất nghệ sĩ, mái tóc dài bạch kim cột phía sau nhìn anh ta càng lãng tử nhưng mang vẻ ngạo mạn rõ ràng. Ngoài công việc tính tình anh ta khá thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ. Khi hợp tác với anh ta chỉ quan trọng là năng lực, không có khái niệm là ngôi sao hạng nào. Anh ta nhếch môi, căng chỉnh máy ảnh, cả cái liếc mắt cũng không nhìn qua Dương Bội. Để xem năng lực cô ta thế nào. Nụ cười Dương Bội cứng ngắt, nói thêm vài câu rồi đi vào phòng trang điểm tìm Tô Nhược. Lúc này Tô Nhược vừa thay đồ ra, trên người cô chỉ mặc chiếc váy lụa màu trắng dài đến gót chân, kết hợp lối trang điểm phủ xương thần thánh là dựa vào công thức sử dụng loại son bóng, kem nền căng bóng tự nhiên, thêm phần highlight tạo điểm nhấn giúp gương mặt Tô Nhược trở nên trẻ trung, tỏa sáng một nét đẹp bí ẩn, trong trẻo. Kết hợp mái tóc dập sóng tự nhiên dài ong ả. Càng khiến cô thêm mong manh xinh đẹp đến phát hờn. Chị Bội, Tô Nhược xoay người bắt thấy Dương Bội đang đi vào cô gọi khẽ một tiếng. Dương Bội đi đến nhìn cô qua một lưa, nhẹ giọng nói. Hôm nay nhiếp ảnh gia là Mai, anh ta có tiếng là khó tính nên em cẩn trọng một chút. Khi anh ta góp ý là lắng nghe không phản bác, nhớ chưa, Tô Nhược đã nghe qua tiếng tăm người này, trong giới đa số các ngôi sao rất áp lực khi làm việc với anh ta. Nghe đâu người đàn ông này vừa kỹ tính lại cực kỳ khó chịu. Tô Nhược gật đầu, em biết rồi, Henry đưa nước cho cô uống. Dương Bội dường như có chút lo lắng lại nói thêm, khó khăn lắm mới hợp tác được với cảnh thị chị không muốn có sơ suất gì. Em phải cố gắng làm tốt nhất có thể, biết không? Tô Nhược lại gật đầu, xong chưa, bắt đầu thôi nào. Bên ngoài có tiếng hối thúc, ra đi, Dương Bội cùng Henry đưa Tô Nhược ra ngoài. Lúc này Mai quay sang nhìn cô. Tô Nhược bước đến mỉm cười. Chào anh, tôi là Tô Nhược, hôm nay tôi nên diễn thế nào để phù hợp với bộ ảnh? Dương Bội cúi đầu nhếch môi, Tô Nhược khá thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày cô vào nghề dường như đối với các tiền bối chưa sai phạm với ai. Lễ phép nhưng không nịnh nọt, lịch thiệp nhưng lại xa cách. Biết tiến biết lùi, biết vị trí mình ở đâu, đó cũng là yếu tố quan trọng mà một ngôi sao cần có. Nếu cô bớt ngang bướng thờ ơ với các mối quan hệ ngoài luồng mà luôn nghiêm túc như trong công việc có lẽ Dương Bội nghĩ mình đỡ vất vả hơn rất nhiều, cách chương.